Chương 24, Hoàng tước tại hầu. Điểm thập phần, cảnh sát rèn nhì mang theo các nàng gờ rào lỉ thở cùng với ạt cả nhìn còn đang nhà bảo tàng ngoại vi tuần tra, hồn nhiên chẳng biết hỉ gì gì thiếu nữ đã thành công lẻn vào he ít chùa nhỏ ét hoặc. Mẹ ấy đi qua trải rộng toàn bộ bác vật quán đường ống thông gió tìm được rồi triển lãm đại sảnh. Xuyên thấu qua thông tình hình chung nhìn một cái không sót gì, mẹ ấy rất nhanh thì thấy được ánh trăng bảo thạch vị trí. Ánh trăng bảo thạch đặt ở đặc chế thủy tinh công nghiệp bên trong, bốn phương tám hướng thiết đầy hồng ngoại tuyến ô lưới, tựa như mấy chục tấm mạng nhện giao thác trọng điệp cùng một chỗ buổi tối cựu đỉnh bốn cái góc còn có tự động camera, toàn bộ triển lãm đại sảnh hết thảy đều có thể một tia không lọt phản ánh đến phòng điều khiển. Mà, lần này nhiệm vụ có chút vướng tay chân đây, sư phụ thật là, còn nói rất nhẹ cửa đắp khe hở. Triển lãm đại sảnh tuổi thời điểm bị hợp chúng địa khu Tứ Thiên Vương cái lìn thu làm quan môn đệ tử, mẹ ấy đang tiếp nhận 3 năm chuyên nghiệp huấn luyện về sau, cái lìn để mẹ tiếp nhận một ít không thấy được ánh sáng nhiệm vụ. Cái gọi là, chợt nhìn một cái hoàn toàn không có thể lẻn vào khoảng cách. Sô giả bang trợ đến đây nhờ giúp đỡ chịu khổ giả hoàn thành bọn họ tâm nguyện, mà những cái này chịu khổ giả kỳ thực đều là trong xã hội lọt vào vu hãm, ham hại, có lẽ bị lừa gạt người. Tỷ như lần này nhiệm vụ là thả lỏng. Mẹ ấy nhăn lại mặt cười oán giận. Mẹ thập giới ô bảo thạch là bị bằng hữu của ông lão lừa gạt, đắt bán được ni bị thành phố nhà bảo tàng. Mẹ ấy nhiệm vụ là phẫn thành thánh thiếu nữ, thiết sang tháng giới ô bảo thạch trả lại cho lão nhân. Không thấy được ánh sáng nhiệm vụ, cũng không phải giao dịch dưới đất, chất có hại buôn bán các loại vi pháp sự tích, mà là đây là đối với mẹ ấy lịch lãm, mẹ ấy cũng vui vẻ tiếp nhận rồi nhiệm vụ. Cũng làm hì gì gì thiếu nữ chấp hành nhiệm vụ đã có 2 năm rồi, không có một lần thất bại qua một ông già hy vọng thu hồi hắn bạn già lưu lại di vật, chính là bị ni bị thành phố nhà bảo tàng trưng ánh trăng bảo thạch, nguyệt độc xà giống nhau trong bóng đêm thời khắc nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Đi hoa tiểu nói vong nhưng binh lai tường đáng, nếu lẹn vào, mẹ ấy liền chuẩn bị đem mặc cho đây là một cái nghe vào rất kỳ lạ, hơn nữa cật lực không đòi hảo công tác, nhưng do một loại nguyên nhân nào đó. Cái lìn nói kiệt kiệt kiệt đang ở mẹ ấy trô ở đường ống thông gió. Chỉ bất quá đêm nay, mẹ ấy lòng của vẫn chặt treo, tựa hồ có bờ ơ tờ đi hệ ưu chuyện sẽ phát sinh, nàng luôn cảm thấy phía sau có một đôi con mắt, giống như bên trong thò đầu ra, giám thị mẹ ấy nhất cử nhất động, nó chuyển biến thành ưu linh hệ vụ chấp hành đến cùng, cùng bình thường giống nhau, tùy cơ ứng biến, nàng tin tưởng thực lực của mình cùng lao sư phán đoán, nàng không có việc gì, coi như rơi vào nguy cơ. Cũng có thể chuyển nguy thành an. Vì sao còn chưa có xuất hiện lẽ nào nàng thất ước rồi hạ một cái gãy chỗ rẽ, bóng tối trong bóng tối nhấp nhô một đạo hư ảnh, tựa như vậy một tầng nhàn nhạt mặt thủy, nếu không nhìn kỹ, rất khó cùng quanh mình hoàn cảnh phân chia ra. Bạ gồng từ trong bóng tối thuận lợi đào tẩu. Cung Bình xác định hỉ gì gì thiếu nữ thuộc tính, lợi dụng u linh xuyên thấu đặc tính có thể ở bóng dáng bên trong ẩn nút. Cung Bình ở hồng ngoại tuyến khu vực ngoại chờ. Hắn đi qua đi lại, nôn nóng bất an, rõ ràng nói hảo là 9 giờ, thì gì gì thiếu nữ muốn thân thủ bắt lại ngươi. Cung Bình rất nhanh thì bỏ ý nghĩ này, cùng hì gì gì thiếu nữ đánh một năm giao tế, nàng chưa từng có thất ước quá, thông báo thời gian vừa đến, thì gì gì thiếu nữ sẽ đúng giờ xuất hiện, sau đó bắt được mục tiêu vật phẩm phía sau đang lúc mọi người đuổi bắt thật nhất định đang ở trong viện bảo tàng, lúc này đang ở một cái địa phương ngủ đông. Vì vậy Cung Bình quyết định một bước không rời, ánh trăng bảo thạch đang ở bên cạnh mình, thì gì gì thiếu nữ muốn lấy đi, nhất định phải giao thủ với hắn. Đi hoa tiểu nói vong đến đây đi, thì gì gì thiếu nữ, lần này ta nhất định bên trong thiêu đốt hừng hực ý chí chiến đấu, mệt mỏi buồn ngủ lập tức tiêu thất hầu như không còn, giống như hít thuốc lắc, tinh thần tỏa sáng. Mẹ ấy thở dài, Cung Bình là của nàng thanh mai trúc mã, các phương đỉ hệ nở đều rất ưu tú, dáng dấp đẹp trai. Đầu góc lại thích, làm giáo huấn luyện sư, cố chấp được bị tảng đá còn cứng rắn. Cung Bình chân đúng, cho nên mới không có nữ hải tử sẽ thích hắn. Mẹ ấy lấy ra tinh linh cầu, nàng không thể không giống như bình thường như vậy cùng cung đánh chay một trận. Trên thực tế, bác Cung Bình con mắt nếu như nhà bảo tàng bên ngoài phòng thủ quá nghiêm mật, tiến đến dễ dàng đi ra ngoài khó, trộm được ánh trăng bảo thạch gắt sẽ gây nên bên ngoài cảnh sát chú ý. Bất quá mẹ ấy đối với lần này cũng chuẩn bị tương ứng kế sách. Trong trời đêm, một con lực cũng mạnh, chính là tính cách toàn cơ bắp cột đuôi ngựa ăn mặc đồ bó sát người màu đen thiếu nữ. Nó ở trên không xoay quanh một tuần lễ sau, giống như là phát hiện nguy cơ tựa như quay đầu đã đi. phát hiện hỉ gì gì thiếu nữ, phát hiện hỉ gì gì thiếu nữ, bầu trời bắt vật quán hồng ngoại tuyến đối với mẹ ấy mà nói không coi vào đâu, chủ triệt toàn bộ bầu trời đêm, bóng tối che giấu, chỉ có thể để phần lớn người thấy rõ đó là một cái phi hành bóng đen. Hết thể canh gác cảnh viên cùng với giáo huấn luyện sư phấn khởi về phía bóng đen đuổi theo. Ản tạ gì ạ đang từ trên cao tới gần nhà bảo tàng, mặt trên ngồi một bóng người, nhưng thời gian hẳn là đầy đủ. Mẹ ấy đẹp đẽ ói ra đất lưới đầu, sau đó đem lỗ thông hơi đắp xốc lên, mảnh khảnh thân thể theo lỗ thông hơi tuột xuống. Giờ phương hướng, hết thể cảnh viên, lập tức xuất kích. Đi! Hòa tiểu thuyết võng. Ngẩng cao tiếng kèn hưởng như cùng ở tại tốt thịnh hải tảo trong đám tự do qua lại được cá, nàng ở chặt rổ mí bày hồng ngoại tuyến ô lưới bên trong như thường xuyên toa, tuy là mỗi lần nhìn qua đều suýt nữa ạn tạ gì ạ, mồi công tắc liền nhờ ngươi á, tuy là lửa không được bao lâu, lật nghiêng, hoàn mỹ từ hồng ngoại tuyến trong khe hở xuyên ra ngoài, rơi xuống hồng ngoại tuyến khu vực ngoại địa phương, nhẹ nhàng rơi xuống đất thanh tựa như mỗi kêu vậy hồng ngoại tuyến trang bị đối với mẹ ấy mà nói. Một bữa ăn sáng. Nàng tựa như trên võ đài thỏa thích rơi kỹ thuật nhảy múa ba lê diễn viên, lại cái lỗ thai. Cung bình cảnh giác đến phía sau có khí tức của người, phản xạ vậy thả ra để hót, hai lưới chạm được hồng ngoại tuyến, nhưng đều có thể bằng vào linh xảo hoa thức động tác đẹp lánh. Một tay chống đất, mấy người xinh đẹp áp sát tới người tới trước người, hơi ra do cột nước hình thành lợi nhận. Cũng sẽ không để khinh mảnh nhỏ. Đồng thời, xem tờ gì ố lợi dụng Diệp Toàn Phong ngăn chặn ca mạ giác. Phòng điều khiển đối với triển lãm đại sảnh giám thị tạm thời gián đoạn, nhưng tất cả những thứ này không có thể tránh được cung bình cái dài mảnh roi mây. Một cây roi mây buộc lại đệ hót bối sắc đao hóa giải nó hoàn, bối sắc đao. Đệ hót là cung bình mới bắt đầu nhất tinh linh, giữa bọn họ ăn ý rất cao. Ở cung bình mệnh lệnh phát ra một giây kế tiếp, đệ hót đã rồi chiến phút chốc, là hắn để ý nhất, nhất hưởng thụ thời gian. Đối với ngươi được như ý à, sẽ gỡ gì ồ, roi mây. Mẹ sớm có chuẩn bị, một con mắt khả ái chát liếu chát, giống như là ném mị mắt động tác, giấu ở trong bóng tối sẽ tờ gì ô lộ ra hai bên hông lấy ra một con khác tinh linh cầu, ném thế tiến công, một căn khác roi mây đem đệ hót đánh trở lại. Ba đệ hót bị quất ra trở lại, nhưng không bị trở ngại, cung bình hưng phấn mà lôi vào song quyền, cái này phút chốc, cùng hì gì gì thiếu nữ đối với giáo hân có cái gì bị cùng hì gì gì thiếu nữ chiến đấu càng làm cho hắn vui sướng. Hắn kích động hàm, chiến đấu vừa mới bắt đầu, lần này ta nhất định phải bắt được ngươi. Hì gì gì thiếu nữ cung bình rất có khí thế hét lớn một tiếng, một tay tử kỳ xuất đi, sở tụ lẩn cho sủa một cái âm thanh, giặt ra bốn vo đánh về phía mẹ ấy, sở tụ lẩn, ném mạnh công kích. Mẹ than nhẹ cung bình lại lâm vào nhiệt huyết chủ ưu ní bị ủ thiếu niên mô thức, bất đắc dĩ nhún nhún vai, đồng dạng ném ra một con khác tinh linh cầu. Linh cầu kỹ xảo cũng phi thường chú trọng. Ở không có quy tắc bổ kẹ mẩn trong đối chiến, tinh linh cầu rơi xuống đất điểm rất có thể trong nháy mắt liền quyết định tranh tài thắng bại. Thì như tinh linh cầu rơi xuống đất điểm vừa lúc ở đối thủ thị giác điểm mù, vậy có thể đơn giản chế tạo ra để phe mình tinh linh xuất kích lực đầy đủ, vừa đối mặt là có thể miểu sát đối thủ, cái này ở không có quy tắc trong tranh tài rất lưu hành. Nhưng tinh linh cầu ném mạnh không chỉ cần phải 10 năm mài một kiếm kỹ xảo, còn muốn có lực cổ tay. Mẹ khí lực không lớn. Nhưng kỹ xảo nhàn luyện ra ném tinh độ cung, dường như có một đôi trong suốt tay tại điều khiển, rơi xuống đất điểm trùng hợp ở bay nhanh sở tủ lần phía trên. Ở tinh linh cầu ở cung bình vẻ kinh ngạc bên trong mở ra, một con lũ đi cũng không ý đánh lén thời cơ, chỉ cần công lũ đi rớt đến sở tủ lần chót mũi, đột như kỳ lai thế tiến công để sở tủ lần không kịp phản ứng, thiên sứ chi huẩn rơi vào sở tủ lần bất mãn tóc tấn trên chán, sở tủ lần tức thì hỗn loạn thủ. Của nàng tinh linh cầu trên không trung xẹt qua một cái quỷ dị ra chỉ lệnh, Ludis đánh ra một vòng thủy lãng, đem sở tù lần vọt trở lại. Sở tù lần cung bình kiểm tra rồi sở tù lần tra nở dê thả y, tiếp theo đem hắn thu hồi cầu bên trong thiên mà hàng. Ludis, thiên sứ chi huẩn như vậy mới có ý tứ, như vậy mới xứng ta bắt ra thực lực, đến đây đi, thì gì gì thiếu nữ, chúng ta kế tục cung bình tập trung hết thể tinh thần chuẩn bị kế tục. Ludis, thủy chi ba động. Mẹ ấy liên tục phát tối xâm lại, phù phù một tiếng ngã xuống. Diệp Manh Kiên khiêng bóng chảy, nhẹ nhàng nệ lưng, xuất hiện tại cung bình thân sau vị trí nhưng cung bình không có thất lạc, mà là hưng phấn mà chăn đầu, nhìn thẳng mẹ ánh mắt của lóe ra hỏa diễm, nghị thẩm tài lộ. Đối với không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, vừa thấy mặt đã mạo phạm chính mình cung bình, Diệp Mánh thực tại không có ấn tượng tốt, đối với hắn phách chiến đấu thời điểm, đống nhiên đỉnh đầu chầm xuống, dường như có vật nặng đập trúng đầu của hắn, hắn chỉ cảm thấy một đau nhức đánh tới, sau đó con mắt cười nói, nha, con mèo nhỏ, kế tiếp chính là chúng ta hai cái một chỗ thời gian, chúng ta tới chơi sau đó đem cung yên ổn chân đá phải bên cạnh đi, cung bằng phẳng thi thể cản con đường của hắn. Chu U Nhi bị ủ thiếu niên, chậm rãi ngủ, đừng ngăn cản ta gió chơi đi hát chuyên đánh hắc đồng tuyệt đối sẽ không có một tia do dự. Diệp Manh không để ý tới nữa té xịu cung bình, ánh mắt nhìn về phía trận mắt hốc mồm hì gì gì thiếu nữ, cũng chính là mẹ ấy.